viên ý là đến từ Tĩnh Tâm Am. Về phần Tĩnh Tâm Am cùng Đại Khôn Phật Tông quan hệ ta không rõ ràng lắm, cũng không muốn biết có quan hệ gì. Cứu Tố Tịch sư muội cũng là thuận lợi mà làm, Tố Tịch đã cảm tạ ta, cũng không cần người khác lại cảm tạ. Lời như vậy Mạc Vô Kỵ cũng không dám thừa nhận giúp Tố Tịch. Một khi hắn thừa nhận, chẳng khác nào nói Đại Khôn Phật Đăng đích thật là của Đại Khôn Phật Tông. Cho nên hắn sẽ không tiếp nhận Quảng Hưng cảm tạ. Đây cũng là không muốn để cho Tố Tịch đến lúc đó khó nói. Thái Sa vẫn luôn không nói gì, nghe được Mạc Vô Kỵ nói sắc mặt trầm xuống. Trên cổ nàng vậy chỉ có ba hạt châu Phật Liên xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu xám cho quang mang. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được tia sáng này, lĩnh vực không tự chủ được mở rộng đi ra. Quang mang màu xám cho là sát khí. Hắn không nghĩ tới Thái Sa này một người xuất ra sát khí nặng như vậy. Chỉ một câu nói, liền đối với hắn sinh sát khí. Quảng Hưng lần nữa nói một tiếng Phật hiệu, Mạc Đan Sư. Trong tay viên ý có một ngọn đèn Đại Khôn Phật Đăng. Phật đèn này vốn là khai tông chi bảo của Đại Khôn Phật Tông. Viên ý chết sau đó, còn xin Mạc Đan Sư có thể đem Phật đèn này về trả lại cho Đại Khôn Phật Tông. Đại Khôn Phật Tông ta vô cùng cảm kích. Trong lòng Mạc Vô Kỵ lửa giận dâng lên, hắn cuối cùng là nghe rõ. Trước hắn vẫn còn tưởng rằng Quảng Hưng này chỉ là muốn thông qua hắn giới thiệu, để cho An Tố Tịch giao ra Đại Khôn Phật Đăng. Hiện tại xem ra, người ta sớm cho rằng Đại Khôn Phật Đăng tại trong tay hắn Mạc Vô Kỵ. Nói cách khác, hắn Mạc Vô Kỵ cứu viên ý thầy trò vốn là không có tâm tốt, mục đích chính là Đại Khôn Phật Đăng. Hắn nghĩ về Quảng Hưng quá mức quân tử, đầu năm nay người tốt quả nhiên làm không được. Quảng Hưng đại sư, ta nói rồi, ta không biết bất cứ chuyện gì về Đại Khôn Phật Tông. Ta cứu được cũng chỉ là Tĩnh Tâm Am thầy trò viên ý. Nếu là Quảng Hưng đại sư có sự tình trong tông môn, có thể đi tìm người Tĩnh Tâm Am ăn nói. Cùng ta không có quan hệ. Mạc Vô Kỵ không muốn thù địch với Đại Khôn Phật Tông. Dù cho Quảng Hưng hoài nghi hắn, hắn vẫn còn là tận lực để cho chuyện bình thản xuống. Nếu mà Tố Tịch nguyện ý giao ra Đại Khôn Phật Đăng, vậy không có chuyện của hắn Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Tố Tịch không muốn giao, có chắc bình an tại đó, Quảng Hưng cùng Thái Sa cũng không làm gì được. Hừ, Thái Sa hừ lạnh một tiếng, Mạc Đan Sư, người ngay không nói lời gian, Tố Tịch chỉ là một cô bé, như thế nào là đối thủ của loại người như ngươi? Ngươi dám nói ngươi cứu Tố Tịch không phải là vì Đại Khôn Phật Đăng? Nếu như là thứ khác, ta Đại Khôn Phật Tông cũng không thèm để ý. Thế nhưng Đại Khôn Phật Đăng này ta Đại Khôn Phật Tông là nhất định phải thu hồi lại. Mạc Đan Sư, nếu mà không muốn huyên náo quá lớn, liền đem Đại Khôn Phật Đăng vật quy nguyên chủ. Nếu không phải nguyện ý, ta Đại Khôn Phật Tông cũng là có Đại Tiên Đế tồn tại, sẽ không sợ người khác. Xem ra là đối phương quyết tâm nhận định hắn cứu Tố Tịch là vì ăn hôi đồ đạc. Mạc Vô Kỵ biết tranh cãi nửa cũng là vô dụng, hắn cũng lười đi tranh luận, từ từ đứng lên, thản nhiên nói, ngươi Đại Khôn Phật Tông có cái gì Đại Tiên Đế là chuyện của các ngươi Đại Khôn Phật Tông. Ta Mạc Vô Kỵ không phải là kẻ quen bị uy hiếp, ta cũng không thích cùng vô vị người nói nhiều. Về phần các ngươi muốn Đại Khôn Phật Đăng và vân vân, ta không biết. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại cũng lười để ý tới hai người kia, xoay người đi ra đình các. Vô duyên vô cớ lại cõng một cái oan uổng, trong lòng Mạc Vô Kỵ thật đúng là khó chịu. Hắn dám khẳng định, coi như là Đại Khôn Phật Đăng thực sự ở trong tay hắn, hắn đã lấy ra cho Quảng Hưng. Ngày hôm nay đi ra thiên tiệm tiên trì sau đó, hắn vẫn như cũ sẽ vác một cái danh tiếng xấu nuốt Đại Khôn Phật Đăng. Tuy còn muốn nhìn một chút thanh niên áo hoàng kim của Thái Thượng Thiên mang tới là lễ vật gì, Mạc Vô Kỵ cũng không có tâm tư lưu lại tại địa phương này. Hắn vội vã đi ra thiên tiệm tiên trì, có một số việc hắn nhất định phải để cho tiểu ni cô Tố Tịch sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Đại Khôn Phật Tông loại đại tông môn này, Mạc Vô Kỵ cũng không có tư cách nói nhất định có thể bảo trụ Tố Tịch. Hắn có thể bảo trụ mình coi như là không sai. Sư phụ, Mạc Vô Kỵ đã rời đi. Mạc Vô Kỵ chân trước vừa mới đi, Nghê Cụ liền vội vàng nói. Tát Kiếm nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Vô Kỵ biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn tạm thời còn không sẽ rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Hiện tại hắn cùng Trác Bình An hội hợp chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hắn nuốt Đại Khôn Phật Đăng, người của Đại Khôn Phật Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi lát nữa chúng ta có thể liên hợp Đại Khôn Phật Tông còn có Lôi Tông tới cùng nhau giết hắn. Nghe cụ hiểu ý của sư phụ, tiêu diệt Thiên Cơ Tông là sư phụ hắn tát kiếm làm. Nói câu nói thật, kỳ thực cùng Đại Kiếm Đạo không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí Đại Kiếm Đạo cũng không có đem cái này coi ra gì. Cho nên bọn họ giết Mạc Vô Kỵ không cách nào khẩn cầu Tông Môn Tiên Đế đi ra hỗ trợ. Bởi vì đây là ân oán tư nhân giữa Mạc Vô Kỵ và thầy trò hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 639, Thiên Tiệm Tiên Thành nguy cơ. Mạc Đan Sư, xin dừng bước. Mạc Vô Kỵ đi tới cửa, bị một thanh âm gọi lại. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nhìn Lôn Thải đi tới sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng rất tán thưởng thái độ của Lôn Thải loại này vì phi tử ăn nói khép nép cầu xin đối thủ, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giúp Lôn Thải. Nếu là thù bình thường, hắn Mạc Vô Kỵ có thể bỏ qua. Thế nhưng là Lôn Thải giết người của hắn, thậm chí bức bách thư âm hiện tại tung tích không rõ. Hắn và Lôn Thải sớm đã là tử thù. Thấy Lôn Thải gọi lại Mạc Vô Kỵ, người bên trong thiên trì đều có ý thức bắt đầu quan tâm. Chủ yếu là bởi vì Mạc Vô Kỵ gần nhất danh tiếng quá lớn, nghe đồn cả Trác Bình An đều là bảo tiêu của Mạc Vô Kỵ. Tại tiên giới, coi như là thiên đế cũng không có tư cách mời một cái đại tiên đế làm bảo tiêu, hoặc là coi như là có thể mời được đại tiên đế làm bảo tiêu, cũng không mời nổi Trác Bình An. Mạc Đan Sư, ta biết tình cảnh của ngươi cũng không phải là rất tốt, chỉ cần ngươi có thể ra tay giúp ta một lần, ta Lôn Thải nhất định đứng ở phía ngươi bên này, đồng thời ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta Lôn Thải có thể làm được, cũng sẽ không có nửa câu nói nhảm. Lôn Thải đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, chủ động ôm một cái quyền với Mạc Vô Kỵ. Lửa giận của hắn tại Thiên Tiệm Tiên Lâu đối với Mạc Vô Kỵ lên đến cực điểm, thậm chí hận không thể cùng Mạc Vô Kỵ tại chỗ đại chiến một trận. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ gọi hắn cút đi, hắn đều muốn xem Mạc Vô Kỵ như người đã chết. Nhưng khi hắn trở về thấy hạng xô gầy trơ cả xương, dáng dấp gần ngã xuống, hắn vốn đầy ngập lửa giận lần nữa hóa thành nhu tình. Chỉ có thể lần nữa lại đem chính bản thân tiên đế ném ở một bên, đến đây tiếp tục cầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, hiểu lầm của ngươi và Lôn Thải đại đế ta cũng biết một phần. Ta hiểu rõ mấy cái tiểu nhị đó của ngươi chết rất oan uổng. Thế nhưng là người chết không thể sống lại, có một số việc lúc nào cũng phải hướng nhìn đằng trước. Ta tin tưởng Lôn Thải đại đế nhất định sẽ đáp ứng ngươi trùng kiến Thiên Cơ Đan Các, toàn lực xuất thủ giúp một tay. Nếu là Mạc Đan Sư tin tưởng lời của ta, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh Dương chủ động đi tới khuyên giải nói. Ngoài mặt xem nàng là đang giúp Lôn Thải nói, trên thực tế chỉ có nàng tự mình biết. Nàng là đang giúp Mạc Vô Kỵ, mấy cái tiểu nhị mà thôi, chết thì chết. Chỉ cần cùng Lôn Thải giao hảo, cần bao nhiêu tiểu nhị có bản lĩnh mà không có. Ở tiên giới ngày nào không ngã xuống một phần người râu ria. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết ý tứ của Thanh Dương, hắn cũng biết Thanh Dương là đang giúp hắn chiếu cố. Hắn hiện tại bốn bề thủ địch, có thêm Lôn Thải, chẳng khác nào nhiều hơn hai phần lực lượng. Thế nhưng là hắn nhưng không cách nào tiếp nhận quan điểm của Thanh Dương. Đối với người tiên giới, mấy tiểu nhị đích thật là râu ria. Thế nhưng là đối với hắn Mạc Vô Kỵ, không như vậy. Ở trên địa cầu đạo đức quan điểm đã hình thành, hắn không cách nào thay đổi đạo đức của mình, cũng không muốn đi thay đổi. Huống chi Lôn Thải còn bức bách thư âm tung tích không rõ, đây cũng không phải chỉ là thù. Mạc Vô Kỵ cảm ơn Thanh Dương lâu chủ hảo ý. Mạc Vô Kỵ ôm quyền đối với Thanh Dương nói một câu, lần nữa nói với Lôn Thải, Lôn Thải, ta và ngươi không nói nhảm, và ta cùng ngươi là người của hai thế giới, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Sau đó xoay người rời đi, đồ cuồng vọng, chỉ là một đại ất tiên, gặp vận may trở thành thất phẩm đan đế, liền kiêu ngạo không ai bì nổi, cho rằng toàn bộ tiên giới đều dẫm ở chính dưới chân à. Nhìn Mạc Vô Kỵ mắng Lôn Thải đại đế rời đi, ta Tát Kiếm xem thời cơ ở một bên mắng một câu. Đúng nga, người ta vận khí tốt thành thất phẩm đan đế, ngươi vận khí cũng không tệ, không chừng gần trở thành cửu phẩm đan đế rồi a. Tát Kiếm vừa dứt lời, một cái thanh âm thanh thúy cùng dạng nói. Tát Kiếm hừ một tiếng, đang muốn nói lại, lập tức hắn đã nhìn thấy hai cha con cái ngao. Rất hiển nhiên, lời kia chính là cái ngao nữ nhi cái Phi Yến. Hắn lời đến khóe miệng phải nuốt xuống, kính cẩn ôm quyền ân cần thăm hỏi, ra mắt thiên đế. Cái ngao gật đầu, cũng không nói nhảm. Như Tát Kiếm loại người này phía sau bắn lén, hắn khinh thường nhất. Nếu không phải nhìn tại đại kiếm đạo mặt mũi, hắn cả đầu đều lười gật. Mạc Vô Kỵ vội vội vàng vàng trở lại Thiên Tiệm Tiên Lâu, hiện Trác Bình An cùng Hàn Lung đều ở trong phòng của hắn. Mạc đại ca, vừa rồi người của Đại Khôn Phật Tông đến muốn đem ta mang đi, là Trác tiền bối xuất thủ ngăn cản. Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Tố Tịch liền vội vàng tiến lên. Trác Bình An cũng ở một bên ngưng trọng nói, người đến là hành khách Đại Khôn Phật Tông, tu vi rất mạnh, phỏng chừng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hàng ngũ đại tiên đế. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, hắn tận lực đi đánh giá cao Quảng Hưng Vô Sỉ, không nghĩ tới vẫn còn là đánh giá thấp. Tên này lại còn gọi tới một người bảo kê đi hai đường, chẳng những đến hắn bên này ép hỏi Đại Khôn Phật Đăng hạ lạc, thậm chí còn phái cường giả tiên đế tới nơi này mang đi Tố Tịch. Một khi Tố Tịch bị mang đi, coi như là Đại Khôn Phật Tông chiếm được Đại Khôn Phật Đăng, phỏng chừng cũng sẽ để cho hắn vác cái lu này. Hoàn hảo hắn bên này có Trác Bình An bảo vệ. Vô Kỵ, ta phải đi. Hàn Lung ở một bên nói. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn Lung, ngươi không đi Chư Thần Tháp sao? Hàn Lung giải thích, vốn ta đến chính là nơi này dự định đi Chư Thần Tháp. Chư Thần Tháp danh ngạch rất nhiều người đều không lấy được, ta có thể lấy được một cái đã coi như là vận khí bên trong vận khí. Chỉ là ta tạm thời có một số việc, ta đều viết ở tại trên Ngọc Giản. Hết Hàn Lung lại đem Ngọc Giản cùng Chư Thần Bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không có xem Ngọc Giản, cũng không có hỏi Hàn Lung, mỗi người đều có quyết định của chính mình. Hắn lấy ra vài bình đan dược đưa cho Hàn Lung, chính ngươi bảo trọng sao? Sau này hữu duyên gặp lại sau. Hàn Lung gật đầu, chờ ta xong chuyện, ta nhất định phải đi tìm ngươi thành lập tông môn. Hết, Hàn Lung lại hướng Trác Bình An và Tố Tịch cáo từ. Chờ Hàn Lung đi rồi, Trác Bình An mới nói, Mạc đan sư, Thiên Tiệm Tiên Thành này phong vân gợn sóng, vô số cường giả không ngừng tập hợp ở chỗ này, đây không phải là chỗ ở lâu a. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng ý tứ của Trác Bình An. Hắn cũng biết mình ở lại Thiên Tiệm Tiên Thành thời gian quá dài là chuyện không tốt. Chư Thần Tháp gần mở ra, hắn cũng không thể tại thời điểm Chư Thần Tháp gần mở ra rời đi sao? Trác tiên hữu có ý gì nè? Mạc Vô Kỵ từ bên trong giọng nói của Trác Bình An cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Điều này cũng không có thể trách đối phương. Phỏng chừng Trác Bình An cùng hắn hiệp định, cũng thật không ngờ tại Thiên Tiệm Tiên Thành sẽ có nhiều người theo dõi hắn như vậy. Trác Bình An dường như sớm liền chuẩn bị lại đem ý nghĩ của chính mình ra. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn nói thẳng, Mạc đan sư, tuy rằng ngươi ở đây Thiên Tiệm Tiên Thành cũng kết giao vài bằng hữu, thứ cho ta nói thẳng, chút bằng hữu này của ngươi đều không phải là hạng có thể chung hoạn nạn. Đại đa số là nhìn tại ngươi luyện đan phân thượng, những người này có thể cùng ngươi uống rượu tương giao, tuyệt đối sẽ không xuất đầu cản đao cho ngươi. Ý nghĩ của ta có hai cái. Đệ nhất, oan gia nên giải không nên kết, kiến nghị ngươi giúp Lôn Thải phi tử xem bệnh, lại đem Lôn Thải tranh thủ kéo sang đây. Thứ hai, để cho Tố Tịch công khai xuất ra Đại Khôn Phật Đăng, lại đem Đại Khôn Phật Tông tranh thủ kéo sang đây. Nếu không, ở lại Thiên Tiệm Tiên Thành rất nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh, nếu mà hắn đồng ý hai cái này ý kiến của Trác Bình An, vậy hắn cũng không phải là Mạc Vô Kỵ. Hoặc là nếu mà hắn biết làm như thế, hắn cũng sẽ không kết nhiều thù như vậy. Bất quá hắn đối với Trác Bình An vẫn còn là rất cảm kích. Tại trước khi hắn trở về, Trác Bình An vẫn như cố xuất thủ bảo vệ Tố Tịch. Trác Bình An cường giả loại này, mặc dù không lại đem mệnh người bình thường để ở trong mắt, đích thật là một lời nói một gói vàng. Trác tiên hữu có đúng hay không cũng muốn rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ đơn giản hỏi. Trác Bình An thở dài, Mạc Đan Sư, ta nếu quyết định theo ngươi 20 năm, sẽ không dễ dàng rút đi. Chỉ là coi như là ta cùng Đại Hoang cộng lại, cũng không cách nào ngăn trở những người đó. Đến lúc đó nếu là Khổ Trục thừa nhận áp lực quá lớn, sợ là chúng ta cả Thiên Tiệm Tiên Lâu đều không thể ở lại. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, một lúc lâu sau đó hắn bỗng nhiên lấy ra lò luyện đan. Mặc dù không biết Mạc Vô Kỵ tại sao muốn luyện đan, Trác Bình An cũng không có hành động gì. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra Thiên Hoang Thảo thời điểm, hắn mơ hồ hiểu một ít gì, trong lòng bỗng nhiên có rồi một phần xúc động. Hắn và Mạc Vô Kỵ bất quá là lợi ích quan hệ mà thôi. Hắn sở dĩ bảo hộ Mạc Vô Kỵ, cũng là vì mời Mạc Vô Kỵ luyện đan. Đoạn thời gian này ở chung sau đó, hắn cũng đại thể lý giải Mạc Vô Kỵ là một cái hạng người gì. Đích xác, Mạc Vô Kỵ rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng dạng thiếu khuyết quyết đoán sát phạt, dụng tâm quá mềm yếu. Thay lời khác, trước đây sự tình Tố Tịch cùng Viên Ý, hắn không nên đi quản. Lại một việc, vì mấy người dâu ria cùng Lôn Thải mạnh mẽ kết thành hận thù, là hành vi không lý trí. Nhưng cũng chính là bởi vì Mạc Vô Kỵ loại này phẩm đức, hắn mới sẽ tin tưởng 20 năm sau đó, Mạc Vô Kỵ có thể vì hắn luyện chế ra chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan. Tại Trác Bình An tư tự phức tạp, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tinh luyện dược dịch. Ngay cả Trác Bình An cũng không khỏi không bội phục Mạc Vô Kỵ. Nhìn Mạc Vô Kỵ luyện đan, thật giống như nhìn xem một món tác phẩm nghệ thuật, đó là một loại hưởng thụ. Hơn 2 canh giờ vội vã mà qua, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lộ ra 6 tấm tiên đan. Trác Bình An thần niệm cực mạnh, hắn thấy Mạc Vô Kỵ mang ra ngoài 6 tấm tiên đan, bỗng tiến lên một bước. Giờ khắc này ngay cả tay hắn đều đang run rẩy. Nếu mà hắn không có nhìn lầm, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ lần này luyện chế đan dược có 7 văn. Thất Văn Khuy Cơ Đan A, hắn Trác Bình An mong có bao nhiêu năm. Giờ khắc này hắn cố nén chính bản thân còn muốn hỏi xung động, chỉ là bên trong mắt có cực độ khát vọng nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ yên lặng thu hồi lò luyện đan, đem bình ngọc trong tay đưa cho Trác Bình An. Trác tiên hữu, trước một đoạn thời gian bế quan luyện đan, ta có chút thu hoạch. Hiện tại cuối cùng cũng có thể luyện chế ra chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan, mời Trác tiên hữu xem một chút. Trác Bình An run rẩy mở ra bình ngọc, quả nhiên thấy bên trong là 6 tấm Thất Văn Khuy Cơ Đan. Cảm ơn, cảm tạ, cảm tạ. Giờ khắc này, Trác Bình An hoàn toàn quên mất một cái đại tiên đế rụt rè, một cái đại tiên đế cao ngạo cùng một cái đại tiên đế uy nghiêm. Trong mắt của hắn chỉ có một lọ Thất Văn Khuy Cơ Đan này, vốn 20 năm đối với Trác Bình An đến đều là thoáng một cái đã qua. Hiện tại cả một năm cũng chưa đến, hắn đã bắt được về chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Trác đạo hữu, đây là chuyện ta đáp ứng ngươi. Một lò Thất Văn đan đó ta sớm làm cho Trác đạo hữu, ta cũng có một việc muốn xin nhờ Trác đạo hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, mặt trời lặn. Trác Bình An cẩn thận thu bình ngọc lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, lúc này mới thận trọng ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ, giọng nói kính trọng, Mạc đan sư, đan đạo cùng nhân phẩm của ngươi đều là kẻ tốt nhất ta Trác Bình An từng gặp. Ta Trác Bình An khoái ý ân cừu, sẽ không mạnh miệng. Ngày hôm nay ta Trác Bình An muốn nói một câu, vô luận ngươi cần ta làm cái gì, ta cũng làm. Mạc Vô Kỵ cười nhà, ta chỉ có một yêu cầu, mời Trác tiên hữu đem Tố Tịch mang đi, thẳng đến khi nàng có đầy đủ năng lực tự vệ thì thôi. Trác Bình An cười ha ha một tiếng, chỉ là việc nhỏ thế nào lại nhắc đến, ta Trác Bình An bảo đảm nàng không có chuyện gì, chính là Đại Khôn Phật Đăng, cũng không có ai có thể lấy đi từ trong tay nàng. Đồng thời ta Trác Bình An còn phải hộ vệ ngươi một năm, vô luận đối thủ mạnh cỡ nào đến, ta chí ít có thể bảo đảm ngươi bình an tiến vào chư thần tháp. Mạc Vô Kỵ cười cười, cảm ơn Trác đạo hữu, chính như ngươi nói, ta không dự định ở lại Thiên Tiệm Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ đây không phải là tâm huyết dâng trào, tiếp tục ở tại chỗ này hại người hại mình. Một khi cao thủ Lôi Tông cùng Đại Kiếm Đạo lại đây, hơn nữa Lôn Thải xuất thủ giúp một tay, hắn giữ nhiều lành ít.

Mạc Vô Kỵ lại cảm giác được bản thân sông dài so với lúc trước mạnh hơn cũng không chỉ gấp đôi. Phốc, một đạo huyết quang tại trước mắt Nghê Củ phun ra. Nghê Củ ngơ ngác thấy ngực sư phụ tát kiếm một cái lỗ máu thật lớn, thậm chí quên mất đi chống đối Mạc Vô Kỵ bán nguyệt sông dài. Sư phụ hắn là tiên tôn hậu kỳ, tiên khôi này tới cùng là vật gì? Cư nhiên một chiêu liền giết chết sư phụ. Đồ nhi, nhanh chóng rời đi, nói cho tông môn báo thù. Tát kiếm lúc này đâu còn có nửa điểm tiên tôn dáng dấp, trong mắt hắn có một loại bối rối cùng sợ hãi khó có thể áp chế. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được tiên khôi kia lại là một cái tiên đế, còn là một cái cường hãn vô cùng tiên đế. Giờ khắc này hắn thầm nghĩ khóa lại đại hoang hành động để đệ tử chạy đi báo tin. Lúc này hắn vẫn như cũ cho rằng Mạc Vô Kỵ là một cái râu ria con kiến hôi. Đáng tiếc hắn đánh giá thực lực của chính mình quá cao. Hắn những lời này vừa mới nói ra, nguyên thần của hắn đã bị đại hoang rút ra, trực tiếp thành hư vô. Mạc Vô Kỵ xông dài đánh vào Nghê Củ trường thương, tiên nguyên điên cuồng nổ tung, thương mang tán loạn. Vốn là Nghê Củ mờ mịt từ mi tâm bắt đầu, bị một kích này của Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh ra một đạo vết máu. Nếu mà không phải lĩnh vực của hắn cường đại, tái bút thì ra thương, một kích này đã phá vỡ mi tâm của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì đại ất tiên? Trong mắt Nghê Củ sợ hãi cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, trường thương cuồn cuộn nổi lên một cái to lớn vòng xoáy. Hắn cũng không dám xem thường Mạc Vô Kỵ nữa. Mặt trời lặn, lạc nhật. Mạc Vô Kỵ trường kích vừa truyền, rốt cục thi triển ra kích thần thông thứ ba của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, đinh sát thầy trò tát kiếm vạn trượng kích mang phô thiên nổ tung, trong thời gian ngắn hóa thành một vòng thảm thiết màu bạc vòng tròn. Bên trong màu bạc vòng tròn cuồng liệt bàng bạc sát khí ngưng tụ trở thành sát thế, như một viên tinh cầu mất đi trói buộc ầm xuống. Nghe Củ cả người rét run, giờ khắc này hắn cũng cảm giác được mình bị vô cùng vô tận kích mang sát khí bao lấy, nhìn một tua ngân bàn này hạ xuống muốn đem hắn xé rách thành thành mảnh nhỏ. Không, Nghê Củ phát sinh một tiếng gào thét từ đáy lòng, trường thương cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ thương mang. Lúc này trường thương của hắn thật giống như một cái vũ trụ bùng nổ, nghênh hướng Mạc Vô Kỵ tràn ngập lấy kích mang sát thế màu bạc. Nghê Củ khẳng định chính bản thân từ tu đạo đến nay chưa bao giờ phát huy được như ngày hôm nay. Một thương này hầu như lại đem thương ý của hắn cùng trước đây hắn cảm ngộ mà không có triệt để thành hình thương đạo phát huy đi ra. Nếu mà tại thời điểm khác, Nghê Củ nhất định là mừng rỡ như điên, bởi vì một thương này đánh ra, ý nghĩa thương đạo của hắn lại đem tiến vào một cái cảnh giới mới. Bùng nổ thương mang cùng màu bạc kích mang vòng tròn đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo sát khí tàn phá bừa bãi ra. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều trở thành hư vô. Dù cho lần này va chạm cũng không có làm cho trong hư không sinh ra vết rạn, loại này thanh thế tuyệt đối là va chạm dưới tiên vương mạnh nhất. Phốc, kích mang ngân bàn nổ tung, Mạc Vô Kỵ tại chỗ phun ra một đạo máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Nghê Củ sắc mặt tái nhợt, vết máu trước bị Mạc Vô Kỵ đánh ra ngoài càng là nổ bể ra. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn tin tưởng một thương vừa rồi đã vượt qua trình độ của hắn, coi như là chống lại tiên vương, cũng có liều mạng. Nhưng chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ một cái nho nhỏ đại ất tiên như vậy phun ra một ngụm máu tươi, tên này thực sự là đại ất tiên. Mạc Vô Kỵ lau mép một cái máu, nói với đại hoang một bên, giết dùng tao đê. Tên này quá mạnh mẽ, ta giết hắn có chút khó khăn. Đại hoang vừa vung tay, nguyên thần Nghê Củ đã bị rút ra. Không đợi Nghê Củ hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã bị đại hoang đánh giết. Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả đan dược chữa thương nuốt vào, thở dài một hơi. Tu vi của hắn vẫn còn quá yếu, đối phó một cái đại la tiên cũng miễn cưỡng. Hơn nữa vừa rồi một kích mặt trời lặn này, hắn cũng không hài lòng. Tại hắn cảm ngộ mặt trời lặn, cũng không phải như lưu tinh giống nhau đập xuống màu bạc vòng tròn sát thế, mà là một vòng khí tức chân chính mang theo tử vong sát ý, thật giống như một vòng hoàng hôn thái dương để cho đối thủ tại đây trong cô đơn bị áp chế. Tại dưới tà dương bị xé rách. Hiện tại mặt trời lặn tuy rằng đánh ra ngoài, cách mặt trời lặn thần thông ý cảnh hắn cảm ngộ đến, tương còn kém quá xa quá xa. Mạc Vô Kỵ lại đem giới chỉ của Nghê Cụ cùng tát kiếm bắt được trong tay, lúc này mới vung tay, ném ra trường thương của Nghê Cụ, lại đem tát kiếm cùng Nghê Cụ cứng rắn đóng đinh tại trong hư không. Trước đây Nghê Cụ không phải là thích lại đem Thiên Cơ Tông đệ tử sâu chuỗi tại hắn trường thương sao? Ngày hôm nay hắn liền đem này thầy trò hai người cũng xiên trên trường thương. Chắc Bình An tại thu được tin tức Mạc Vô Kỵ tiến vào chư thần thiên tiệm sau đó, liền chủ động buông tha Đại Khôn Phật Tông phi thuyền. Hắn nhìn chư thần thiên tiệm phía xa mênh mông vô biên, nói lẩm bẩm một câu, người khác cho rằng ngươi là vì Đại Khôn Phật đăng cứu viên ý thầy trò, không tiếc đắc tội hai đại tông môn, nhưng ta biết ngươi không phải. Tiên giới như loại người như ngươi, hẳn là tuyệt chủng. Tiên lộ dài đằng đẵng, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng tương lai còn có lại lúc gặp mặt. Nói xong câu đó, Chắc Bình An thân hình lóe lên, trực tiếp từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn phải về Bình An Giác, Mạc Vô Kỵ vì hắn luyện chế một lò chân chính thất văn khuy cơ đan. Từ nay về sau, hắn Chắc Bình An nếu lần nữa đứng ở đỉnh phong tiên giới. Mạc Vô Kỵ mang theo Tố Tịch biến mất, Chắc Bình An rời đi. Thiên tiệm tiên thành đến chư thần thiên tiệm lại cũng không có an tĩnh lại. Bởi vì tại trong hư không vùng ven chư thần thiên tiệm, có một cây trường xiên hai tu sĩ quần áo xốc xếch. Hai người này một là đại kiếm đạo tiên tôn trưởng lão Tát Kiếm, còn có một cái là Tát Kiếm đệ tử Nghê Cụ. Đông đảo đến thiên tiệm tiên thành tu sĩ, thậm chí phải đặc biệt chạy đến chư thần thiên tiệm vùng ven quan sát hai tu sĩ này bị Mạc Vô Kỵ đinh sát tại trong hư không. Mạc đan sư này thật đúng là một cái kẻ hung ác a. Vì Đại Khôn Phật đăng đắc tội Lôi Tông cùng Đại Khôn Phật Tông không nói, bây giờ còn tàn nhẫn như vậy giết chết đại kiếm đạo tiên tôn trưởng lão. Đây không tính là tàn nhẫn sao? Ta nghe nói Mạc đan sư là tông chủ Thiên Cơ Tông tại tu chân giới. Nghe cũ trước đây lại đem Thiên Cơ Tông đệ tử cởi đồ xiên tại đây cây trường thương này. So với Mạc đan sư coi như là ôn hòa. Ngược lại hắn vì Đại Khôn Phật đăng liên tiếp đắc tội hai đại tông môn. Cái này rất khôn ổn. Đại Khôn Phật đăng ta nghe nói qua là viễn cổ chí bảo, trước đây Tĩnh Tâm Am lập phái bảo vật. Mạc đan sư này tuyệt đối là một cái kẻ hung ác, nếu đổi lại là ngươi, coi như là Đại Khôn Phật đăng đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám lấy đi. Cái gì Tĩnh Tâm Am? Hiện tại Tĩnh Tâm Am không còn, chỉ có Đại Khôn Phật Tông. Mạc đan sư là kẻ hung ác ta ngược lại tin tưởng. Hắn nhanh như vậy liền thăng cấp tới rồi thất phẩm đan đế, trung gian còn không biết có bao nhiêu chuyện máu tanh phát sinh. Mạc đan sư có thể hay không tiến vào chư thần thiên tiệm? Ha ha, hắn người như thế sẽ đi chịu chết sao? Lại đem tát kiếm thầy trò đinh giết ở chỗ này, chính là muốn để cho người ta cho là hắn tiến vào chư thần thiên tiệm. Trên thực tế chỉ cần không phải ngu ngốc, ai dám tiến vào cái chỗ này? Vô luận là bên cạnh chư thần thiên tiệm hay là chư thần tiên thành, khắp nơi đều là đối với Mạc Vô Kỵ các loại nghị luận. Cũng gần như là tại Mạc Vô Kỵ biến mất đồng thời, Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo, Thận Mông Sơn, Đại Khôn Phật Tông tất cả đều phát ra đối với Mạc Vô Kỵ phát truy nã tiên lệnh. Biết nội tình người rõ ràng hơn, còn có thật nhiều không có phát sinh phát lệnh truy nã, lại đang âm thầm đối với Mạc Vô Kỵ vi đổ thế lực. Ví dụ như Tiêu Giao Đế Cung Lôn Thải, ví dụ như Đan Đạo Tiên Minh. Người này thật đúng là biết gây rắc rối. Thiên tiệm tiên thành bên trong một nhà tiên tức lâu, cái ngao lắc đầu, bưng lên linh trà uống một ngụm, tiếp tục nói, Phi Yến, người này cũng không phải là lương xứng của con. Cùng người như thế cùng một chỗ, ngươi sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy. Ta xem Mạc Vô Kỵ này cũng rất khó thoát đi những thứ đại tông môn này truy sát. Sớm muộn sẽ hài cốt không còn. Nói xong, cái ngao còn thở dài. Ngay cả hắn cũng không nghĩ ra vì sao Mạc Vô Kỵ lại tìm đường chết. Theo lý thuyết một cái thất phẩm đan đế tại tiên giới muốn sống thế nào tư nhuận liền thế nào tư nhuận. Hắn hết lần này tới lần khác muốn làm chết, trong thời gian ngắn đắc tội bao nhiêu cường giả. Cái Phi Yến ngẩng đầu, nhìn nàng cha nói, cha, đó là bởi vì các tông môn đuổi giết hắn đều quá mức tham lam. Mạc Vô Kỵ nếu mà không cứu người, ở đâu có nhiều người đuổi giết hắn như vậy? Cha, ngươi cảm thấy thế giới này còn có người giống như Mạc Vô Kỵ, vì cứu hai cái cũng không phải phi thường người quen, mà đi đắc tội vài đại tông môn sao? Cái Ngao cười lạnh một tiếng, Phi Yến, con chính là quá đơn thuần. Mạc Vô Kỵ thật là vì cứu người, hắn là vì Đại Khôn Phật Đăng mà thôi. Đại Khôn Phật Đăng là tốt, nhưng đây là Phật môn thánh khí, coi như là ta cũng không dám đơn giản đi cướp đoạt, huống chi chỉ là một Mạc Vô Kỵ. Không, cái Phi Yến khẳng định lắc đầu, ta cho là hắn không phải là người như thế, hắn không phải là vì Đại Khôn Phật Đăng. Hắn là thật tâm muốn trợ giúp Tĩnh Tâm Am cái kia tiểu ni cô, hắn là một người tốt. Về phần Đại Kiếm Đạo, bên ngoài không phải là nghe đồn Mạc Vô Kỵ xuất thân Thiên Cơ Tông sao? Đại Kiếm Đạo tát kiếm tiêu diệt Thiên Cơ Tông, hắn xuất thủ báo thù có cái gì không đúng? Về phần Lôn Thải, người này giết người bên cạnh Mạc Vô Kỵ, lẽ nào cũng bởi vì Lôn Thải là đại tiên đế, Mạc Vô Kỵ liền phải quỳ gối sao? Nếu là hắn thật sự làm như vậy, ta tại sao phải đối với hắn vài phần kính trọng? Cái Ngao sững sờ nhìn nữ nhi, trong lòng hắn có chút tự trách. Từ khi nữ nhi bị hắn từ ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu sau khi trở về, hắn trông nom quá chặt. Bằng không Mạc Vô Kỵ vì Đại Khôn Phật Đăng cứu Tĩnh Tâm Am thầy trò sự tình, làm sao lại bị nữ nhi cho rằng thành là hảo tâm cứu người? Tiên giới đâu có còn mục đích hảo tâm cứu người tồn tại hay không? Ai, nữ nhi này của hắn quá đơn thuần. Cái Ngao đứng lên, bất đắc dĩ nói, Phi Yến, Thiên Tiệm Tiên Thành gần nhất cường giả tập hợp, ta dẫn ngươi đi này náo nhiệt trường hợp kiến thức một chút. Ngươi thiếu khuyết rèn luyện, đây là ta không đúng, ta không nên vẫn cho ngươi ở lại Thiên Đế Cung. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào Chư Thần Thiên Tiệm, từng đảo cuồng bạo tê liệt lực lượng liền cuốn tới. Chỉ hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ da thịt đã bị xé rách ra hai đạo vết máu thật sâu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ quính lên, hắn luyện thể là linh thể cửu cấp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền phải thăng cấp tiên thể. Dùng hắn loại trình độ này đều bị hôm nay hố bên trong tê liệt lực lượng đơn giản kéo đi vài đạo huyết nhục, Tố Tịch há lại có thể duy trì DC. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một cổ mênh mông vô biên Phật vận khí tức. Một cái nhạt yếu đèn mang bảo vệ Tố Tịch toàn thân, cái loại này Phật vận thật giống như chân trời phản. Âm thầm thấu, tại bên người Tố Tịch kích động ra một vòng lại một vòng văn mang. Mạc đại ca, ngươi nhanh chóng đến Phật đăng của ta đi, nơi này không sợ Chư Thần Thiên Tiệm không gian xé rách. Tố Tịch thanh âm cũng đúng lúc truyền đến. Mạc Vô Kỵ sững sờ nhìn này từng vòng nhạt yếu mang theo Phật vận khí tức đèn mang, một hồi lâu mới hỏi, đây là Đại Khôn Phật Đăng. Tố Tịch sư muội, ngươi lại đem này Đại Khôn Phật Đăng luyện hóa. Tố Tịch lắc đầu nói, không có, ta chỉ là luyện hóa nửa thành mà thôi, miễn cưỡng có thể cho đèn mang bảo vệ ta. Thật là lợi hại, Mạc Vô Kỵ đều là âm thầm líu lưỡi, thảo nào Lôi Tông Tiên Đế còn có Đại Khôn Phật Tông đều muốn có cướp đoạt Đại Khôn Phật Đăng, ngọn đèn này quả thực quá nghịch thiên. Một khi lại đem này đèn toàn bộ luyện hóa, sẽ còn cao đến đâu? Mạc đại ca, ta nghe sư phụ ta nói, Đại Khôn Phật Đăng là một trong Phật môn tam đại chí bảo. Nghe được Mạc Vô Kỵ sợ hãi than, Tố Tịch nhanh chóng giải thích một chút. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hạ xuống rơi vào dưới Đại Khôn Phật Đăng đèn mang. Một trận nhu hòa Phật vận khí tức trong nháy mắt bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến. Chư Thần Thiên Tiệm bên trong các loại không gian tê liệt lực lượng vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Có thể thấy được Đại Khôn Phật Đăng này cường đại. Nhìn xem Thái Sử Tiêu có thể đi tới nơi này mặt, khẳng định có một món đỉnh cấp bảo vật. Hắn thế nhưng là biết Thái Sử Tiêu tinh hà thần quyết, còn có thu được thiên hoang thảo địa phương đều là bên trong Chư Thần Thiên Tiệm. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục thẩm thấu ra bản thân thần niệm. Hắn phỏng chừng bản thân thần niệm thẩm thấu đến bên trong Phật Đăng này, cộng thêm hắn bắt đầu đạo lạc, hắn thậm chí có thể lĩnh ngộ được cao cấp nhất Phật Đạo Thần Thông. Bất quá hắn không thích lắm, hắn tu luyện chính là bất hủ phàm nhân đạo, không cần đi cảm ngộ Phật môn thần thông khác. Mạc Vô Kỵ đối với Tố Tịch gật đầu, ý ý bảo Tố Tịch tiếp tục khống chế Đại Khôn Phật Đăng. Hắn lấy ra giới chỉ của Tát Kiếm cùng Nghê Cụ, còn có cái kia ngọc giản Hàn Lung cho hắn. Hàn Lung lúc đó lúc đi, không có trước mặt Trác Bình An nói nguyên nhân, chỉ là cho hắn một quả ngọc giản nhắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, hư không niết bàn căn. Hàn Lung nhắn lại rất đơn giản, chỉ nói là tại thời điểm chỉnh lý tổ tiên di vật, phát hiện nhắn lại.